Chương 388, thí nghiệm bại lộ. Lao đầu, ngươi có phải hay không điều tra được cái gì? Xú nả ngự khí cũng biến thành 10 phần nghiêm túc. Ơ thơ y điếm na y, tam nhẫn cũng không có phân liệt, đám người quan hệ vẫn là 10 phần hữu hảo. Từ đối với hảo hữu cùng thôn quan tâm, dù nạ cu nở dê nhất định phải hỏi rõ ràng. Hít mạnh một hơi thuốc lá sợi, lại phun ra một cái thuốc phiền vòng. Xa dù tổ bì hì dù rèn cũng là thở dài nói, chuyện này, ta cũng không dám loạn kết luận, cho tới bây giờ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, mấy cái tháng đến nay, họ rồ xì mà đã không có xuất hiện tại trong thôn. Cái này nói ạ kỳ dạ, cái này nói ạ kỳ dạ hắn hiểm nghi rất lớn. Dù nạ, ngươi cùng họ rồ xì mà là bạn rất thân. Dì dè ra hiện tại lại tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ chuyện này, chỉ có ngươi ra tay. Thế nhưng là yên tâm đi, ta có dự cảm, Orochimaru hẳn không phải là sẽ chủ động cấu kết ngoại cảnh thế lực ra hỏa. Hoặc là liền là bị hiếp bách, hoặc là liền là bị lấy lợi đi dụ ta đã biết. Lão sư, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. Su nạ dơ nắm tay lên, cho mày, hết sức tức giận. Bất động thanh sắp đến. Sà dù tổ bì hì dù rèn đã hoàn toàn đem xù nạ lực chú ý hấp dẫn lấy. Lợi dụng cùng họ rổ xỉ mà dư hữu nghị còn có đối thôn quan tâm, dù nạ nội tâm cu nở dê thôi sinh một cố cường đại ý thức trách nhiệm. Lao hữu bị cấu kết, mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn vừa dứt lời, dù nạ cái bắt chuyện liền trực tiếp đi ra hổ cả văn phòng, bắt đầu tìm kiếm. Theo sắt xù nạ tại xù nạ rời đi thời điểm. Xa dù tổ bì hỉ dù rẻn cũng là lập tức đối một bên ạ bù nói ra. Vâng, rất nhanh, ạ bù cu nở dê biến mất tại trong văn phòng. Trong phòng thí nghiệm, Uchiha Izuna vẫn như cũ như thường lệ thị sát ở trong. Izuna-kun, ta muốn trước tiên có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Uchiha Izuna vừa mới đi vào, Orochimaru liền lập tức nói ra. Thế nào gặp được cái gì bình cảnh thời gian nửa tháng? Orochimaru một ngày không có đêm đến nghiên cứu, đều lục soát không thiếu. Nguyên bản liền u ám gương mặt theo gương mặt lo mở lộ ra càng thêm âm ngủ đông. Đó cũng không phải, chỉ bất quá là hạt hy ra mạ tế bào sử dụng hết, còn cần thời gian bồi dưỡng. Orochimaru mang theo thoáng hương phấn thanh âm nói ra. Nghe vậy, Uchiha Izuna xích lại gần chứa Uchiha mạ đạ dạ lọ thủy tinh bên trong, chỉ gặp Uchiha mạ đạ dạ cả người đã hoàn toàn rút đi giàn mua. Trên thân thể những cái kia nếp vốn cu nở dê đều biến mất. Mặc dù tóc hoa hạ cụ, tuổi tác cũng là già 70-80 tuổi, nhưng là cùng người xả tờ chê tờ so ra. Trên lệch quá xa. Xem ra hiệu quả rất không tệ. Cái này khôi phục quả thật có chút nhanh, điều này cũng làm cho hữu chỉ hạ ý dù nạ cảm thấy một tia an ủi. Cái này thí nghiệm cực kỳ đặc biệt, không nghĩ tới cái này cơ thể sống thí nghiệm mục tiêu như thế ương ngạnh. Vô luận ta cấy ghép bất luận cái gì tế bào, hắn đều có thể dựa vào trong cơ thể cái kia hùng hậu trả cờ dạ kiên chịu nổi. Nói thật, dạng này người ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phần này trả cờ dạ cho người cảm giác, liền như là bá dẹt mũ so tu la nhìn qua, coi như chỉ có hắn cái này một cái cơ thể sống mục tiêu, theo hắn thực lực trước mắt, chỉ sợ kề đến thí nghiệm hoàn thành tuyệt đối không có vấn đề. Đó là đương nhiên. Ta đã nói rồi. Ngươi cờ ơn ở nhiều thiếu vật thí nghiệm ta đều sẽ cho ngươi cung cấp. Uchiha Izuna không khỏi có vẻ kiêu ngạo. Đây chính là mình ca, hoành động toàn bộ giới nì dạ Uchiha mạ đà dạ. Có thực lực như vậy là đương nhiên. Cũng chính bởi vì dạng này, Uchiha Izuna mới dám khen hạ dạng này cửa biển. Orochimaru tay chống nạnh, không tự giác lắc lắc đầu. Nói thật, dạng này người đối ngươi mụ tỉ trọng mớn, ta không khỏi bắt đầu hoài nghi lên. Ngươi đến cùng là ai ân điều rất trọng yếu này sao Uchiha Izuna như là người không việc gì, tiếp tục đi dạo chơi. Đó cũng không phải, bất quá kết hợp tên của ngươi còn có thực lực, hát hát đều sẽ làm người ta liên tưởng đến thời kỳ chiến quốc cái kia ba tòa đại sơn. Orochimaru vừa cười vừa nói, trong tiếng cười lộ ra mấy phần mong đợi. Uchiha Izuna không có trả lời Orochimaru, mà là tiếp tục thị sát lấy phòng thí nghiệm hết thảy. Không trả lời coi như xong, đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một bận, đừng quên ngươi bảo tiêu chức trách. Orochimaru nhàn nhạt phải nói, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Bảo tiêu ân có cái gì không đúng sao thí nghiệm trong lúc đó phụ trách an toàn không phải trách nhiệm của ngươi sao kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Uchiha Izuna có tiền chút im lặng, không nghĩ tới họ rổ xỉ mà tên này thế mà thật muốn mình phụ trách an toàn của hắn. Nơi này chính là Cổ Nổ Hạ, ngoại trừ xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rẹn ai dám chọc hắn một cái tam nhẫn, bất quá đã mình đã khoác lác khoa trường, cu nở dê không có cách nào chống chế. Hai người một trước một sau, Uchiha Izuna cùng họ rổ xỉ mà duy trì thích hợp khoảng cách. Đi đến một quán rượu nhỏ trước, Uchiha Izuna liền đi theo họ rổ xỉ mà đi vào nguyên. Tiến vào tử quán, họ rổ xỉ mà tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống, Uchiha Izuna cu nở dê tìm cái đến gần vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát, một cao y vo cờ người cực phẩm nữ tính liền đặt mông ngồi ở họ rổ xỉ mà đối diện. Người tới rõ ràng là mặt khác tam nhẫn thứ nhất, Izuna.